lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang. Chương 48, đã biết quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa Thác Mạch Mạch cười một cách mãn nguyện rồi biến thành một cái xác hồ ly. Có lẽ trước khi thật sự chết à, muốn tôi phải chết cùng. Tôi ngã khuỵu như rối đứt dây. Lạc Lạc, nàng cố lên, ta sẽ không để cho nàng chết. Nhất Phàm ôm chặt tôi vào lòng. Sau nhát kiếm đó, tôi như biết được số phận của mình đến đây là kết thúc. Lạc Lạc, chết tiệt, sao tôi lại sơ suất đến như vậy, Mạch Mạch cô ta thật là tàn độc. Dạ Nguyệt nắm lấy tay tôi tự dằn vặt bản thân, hai người đàn ông yêu thương tôi. Họ đang ở bên cạnh mà sao toàn thân tôi lạnh buốt thế này. Trái tim tôi đau thắt lại, tôi đau không phải là do nhát kiếm xuyên ngực gây ra, mà là tôi đau xót vì đang sợ sắp phải xa chàng. Tôi và chàng chỉ vừa mới trùng phùng không được bao lâu, yêu thương còn chưa phì, nay sao ông trời lại nở để chia xa. Tôi u ớ không nói nên lời, nước mắt cứ thành dòng chảy ra không cách gì ngăn lại. Tôi đưa bàn tay run rẩy đẫm máu lên gạt đi dòng lệ nóng trên má chàng, tôi cố gắng mở lời dù cho trái tim đang dần chết lịm. Nhất Phàm, đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm. Nương tử ngốc, bổn quân không cho phép nàng đau lòng, càng không cho phép nàng xa ta. Chấm, Nhất Phàm mau lên, chúng ta đưa nàng ấy đi gặp Diêm La Vương. Dạ Nguyệt vừa dứt lời thì đôi tay Lạc Lạc đặt trên má Nhất Phàm cũng buông lỏng rồi rơi xuống. Nàng đã không sự sống, trái tim ấm áp của nàng đã ngưng đập, bờ môi nhỏ xinh cũng đã lạnh đần. Mọi thứ bây giờ đối với Nhất Phàm như sụp đổ, chàng ta gào khóc như điên dại, kêu tên Lạc Lạc không ngừng. Nhưng đâu chỉ có mình Nhất Phàm đau đớn, còn một người cũng đã tan nát cõi lòng khi nàng nhắm mắt xuôi tay, Dạ Nguyệt lặng lẽ rơi lệ mà không thốt nên lời. Dạ Nguyệt nắm trong tay sổ sinh tử, đã biết trước hết mọi điều ấy vậy mà vẫn không cứu được người con gái anh yêu, thật là chua xót. Không, tôi không cam tâm, Nhất Phàm nhấc bổng thi thể của Lạc Lạc lên và quyết định đến điện Diêm La Vương, cho dù có phá nát quỷ môn quan, chàng cũng sẽ không cho hồn nàng chuyển luân mà xa rời chàng. Nhất Phàm bước dần vào điện với thi thể Lý Lạc Lạc trên tay, Dạ Nguyệt cũng âm thầm bước theo sau, cả hai vẫn luôn nung nấu ý nghĩ là sẽ cứu được Lạc Lạc. Đến chánh điện, Diêm Nhất Phàm cùng với Nhan Dạ Nguyệt đồng loạt quỳ xuống. Thưa Gia Gia, xin người hãy cứu lấy nàng. Dạ thưa Diêm La Đại Nhân, Dạ Nguyệt biết chuyện này là trái với luật luân hồi tam giới, nhưng xin người hãy khai ân. Cả hai không tiếc lời năn nỉ, không ngừng cầu xin, nhưng Diêm La Đại Nhân vẫn thản nhiên ngồi luận văn án. Đã chết rồi sao, người chết thì cần được mang đi mai táng, còn ôm khư khư như thế làm gì? Diêm La Đại Nhân dùng lời lẽ rừng rưng nói với hai người. Không đâu Ra Ra, con tin ngài sẽ cứu được nàng mà, chẳng lẽ ngài cai quản cả âm giới lại không cứu được một mạng người sao? Nhất Phàm, con cần phải cẩn ngôn, vạn vật đều có số, muôn đời không thể cài. Nói rồi Diêm La Vương dùng phép đoạt lấy thi thể của Lý Lạc Lạc từ tay Diêm Nhất Phàm, ngài ấy rút thanh huyết sa kiếm ra khỏi người Lạc Lạc và trả kiếm về cho Nhất Phàm. Còn thi thể của Lạc Lạc lơ lửng trên không trung được ngài ấy dùng phép thay một bộ y phục tân nương, rồi cho vào hòm. Quỷ nô, mau đem cái xác này lên dương tế chôn cất, phải ghi rõ tên tuổi trên bia mộ, nhớ là không được sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức chiếc hòm được mang đi, mặc cho Nhất Phàm có ra sức ngăn cản cũng không có hiệu quả, riêng Dạ Nguyệt đã biết cho dù có làm gì thì cũng không có kết quả, nên Dạ Nguyệt ngậm đắng nuốt cay nhìn người ta mang nàng đi vĩnh viễn. Nhất Phàm, con có thôi làm loạn hay không? Diêm La Đại Nhân không còn chịu nổi thái độ của Nhất Phàm, nên đập bàn quát lớn. Tại sao người không cứu nàng? Nàng đã phải khổ vì con rất nhiều rồi, Ra Ra có biết không? Nhất Phàm khuỵu xuống cúi mặt lặng lẽ rơi lệ, biết quý trọng rồi sao, vậy thì lần này phải giữ cho tốt vào đừng để mất nữa. Nhất Phàm và Dạ Nguyệt vì lời lẽ khó hiểu của Diêm La Vương đại nhân mà nhìn lên. Từ sau Hắc Long Ngai của Diêm La Vương từ từ xuất hiện một nữ tử. Nhất Phàm cố gắng nhìn cho tạng mặt thì Nhất Phàm vô cùng ngạc nhiên và kèm theo niềm vui sướng. Đó là Lý Lạc Lạc, nàng không phải sống lại như một cổ cương thi mà một quỷ hồn. Nàng thật sự chính thức đã trở thành âm phu nhân, Ra Ra chuyện này là sao, con rõ là chưa kịp ký khế ước minh hôn với nàng mà. Nhất Phàm ngơ ngác hỏi, ta vốn dĩ đã biết trước chuyện này, nên ta đã lấy khế ước con ký sẵn lúc chuẩn bị cho hôn sự cùng Thác Mạch Mạch rồi, âm thầm mang sửa lại là ký ước minh hôn, ta đã bảo Lạc Lạc đơn thân ký vào đó lúc con còn đang kết phách. Vậy sao người không nói cho con biết, và cả Lạc Lạc cũng vậy. Chính nó còn không biết là mình đã ký cái gì mà, ta chỉ muốn xem lần này con đã thật sự biết quý trọng Lạc Lạc hay chưa thôi. Đương nhiên là con quý trọng nàng rồi, Nhất Phàm trả lời cương quyết, vậy còn không mau đón nó về. Nhất Phàm quá vui mừng nên không biết lễ nghi gì nữa, chạy nhanh đến ôm Lạc Lạc hôn thắm thiết. Nhan Dạ Nguyệt âm thầm đi đến bên cạnh Diêm La Vương. Thần đa tạ ngài, Diêm La Vương đại nhân. Diêm La Vương đại nhân chỉ ra tay vẫy vẫy chứ không nói gì. Ngày đầu Diêm Nhất Phàm đăng cơ làm Diêm La Vương, nhất định phải đội cái này. Hắc Long Mão, lên đầu sao, nó nặng quá, Nhất Phàm phàn nàn với Dạ Nguyệt, vậy thì thoái vị đi, để người khác đội thay cho. Dạ Nguyệt trả lời thẳng thắn, e hèm, tôi là Diêm La Vương rồi đó, lo mà cần ngôn. Nhất Phàm nghiêm túc, dạ, thần đang rất sợ thưa ngài, cho oan hồn đầu tiên vào điện xử án. Một quỷ nô lên tiếng gọi, ngay lập tức một oan hồn được quỷ sai xích cổ lôi vào. Nhưng chưa kịp xử thì một quỷ nô khác hớt hải chạy vào bẩm. Dạ bẩm Diêm La Vương đại nhân, Diêm hậu truyền dạ sắp sinh rồi thưa Diêm La Vương đại nhân. Hả, sắp sinh, Nhất Phàm la lên rồi nhìn Dạ Nguyệt, ngài nhìn tôi làm gì? Tôi không có, có biết đỡ đẻ đâu. Dạ Nguyệt cũng luống cuống trả lời, không phải vậy, hôm nay ngài xử giúp ta phải về đây. Nói rồi Nhất Phàm biến đi rất nhanh để lại sự ngơ ngác cho Dạ Nguyệt. Nương tử ơi cố lên ta ở đây. Nhất Phàm đứng ngoài cửa liên tục nói như vậy. À, đau quá, ta không đẻ nữa. À, Nhất Phàm chàng đi mà đẻ đi. À, được lần sau ta sẽ đẻ thay nàng. Cái gì mà lần sau? À, ta sẽ giết chàng. Nhất Phàm á, ra rồi là một bé gái thưa Diêm La đại nhân. Bà đỡ vui mừng nói vọng ra. Nhất Phàm nghe vậy liền mở tung cửa chạy vào, nhưng không ngờ. Ra rồi sao tôi còn đau bụng quá. Ấy ra, là song thai thưa đại nhân. Bà đỡ vui mừng báo. Sau tiếng la đó là tiếng khóc của Hài Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa trẻ đồng thanh khóc, chưa bao giờ chàng ta lại hồi hộp như vậy. Vậy là một trai một gái nhé thưa đại nhân. Bà đỡ nói rồi trao hai đứa trẻ đỏ hòn vào tay Nhất Phàm. Cuối cùng ta cũng đã làm cha rồi, ngoan, yên lặng cho mẫu thân các con nghỉ ngơi nào. Nhất Phàm nhìn ngắm một lúc rồi giao lại cho Giai Âm chăm sóc. Chàng đến bên cạnh giường của Lạc Lạc, nương tử, nàng phải khổ rồi, ta yêu nàng. Nhất Phàm hôn nhẹ lên trán Lạc Lạc đang ngủ say mê vì kiệt sức cách chương.